Chương 799, đặc biệt thiên. 3. Canh thứ nhất vướng bận ra hỏa, tam thánh điểu cho ta giáo huấn nàng bị đánh trúng, tam thánh điểu phát ra tức giận tiếng kêu. Kỳ thật bọn hắn hiện tại tinh thần sóng điện kết nối chính là Dỗ Vạn Nhi, cho nên Dỗ Vạn Nhi cảm xúc liền là tâm tình của bọn nó. Bị đánh trúng không phải cảm giác được thống khổ, mà là cảm giác được Dỗ Vạn Nhi phẫn nộ. Nghe được Dỗ Vạn Nhi mệnh lệnh về sau, ba cái trong miệng đồng thời ngưng tụ năng lượng cường đại. Tam sắc tia sáng lại lần nữa phóng thích, ba cô năng lượng tụ tập cùng một chỗ đồng thời phóng thích. Một chiêu này uy lực so với lúc trước đơn thể thả ra tuyệt chiêu uy lực đều cường đại hơn mấy chục lần. Cho nên Dương mới nói, tại cùng tam thánh điểu đối chiến bên trong phát hiện, mặc dù dung hợp, nhưng là đơn thể công kích uy lực cũng không mạnh, nhưng là liên hợp lại về sau uy lực liền không đồng dạng. Tam sắc tia sáng xông về Sạp Di Nạ, Dương thấy thế vội vàng hô. Sạp Di Nạ cẩn thận rượu cho thấy Dương thanh âm vừa dứt dưới, mẹ liền từ Sạp Di Nạ bên người hiện lên đi ra, nhanh chóng bay đến Sạp Di Nạ trước người cách đó không xa, trên thân quang mang phóng thích, tạo thành một cái màu hồng hình tròn vòng bảo hộ bao phủ mẹ chung quanh, thần thánh vòng bảo hộ mở ra, tất cả công kích đều không có cách nào đột phá, va chạm trong nháy mắt, tam sắc tia sáng uy lực mạnh mẽ, mẹ ngay tiếp theo vòng bảo hộ đều lui về phía sau. Mẹ thấy thế nhíu nhíu mày, cũng tăng cường uy lực, cưỡng ép chặn tam sắc tia sáng công kích, sau đó phịch một tiếng sinh ra bạo tạc, mẹ mang theo vòng bảo hộ từ trong xương khói trôi đi ra, xem ra vòng bảo hộ vẫn như cũ cứng cỏi. Mà mẹ đối với tam thánh điểu công kích, tựa hồ cũng rất hỏa lớn dáng vẻ, trên thân thần thánh vòng bảo hộ quang mang tăng lên, chuyển hóa thành càng thêm thâm trầm nhãn sắc, sau đó vòng bảo hộ hóa thành một đạo màu hồng tia sáng phá không mà ra. Tam thánh điểu thấy thế lập tức thực hành phản kích, tam sắc tia sáng lại lần nữa phóng thích, hai đạo ánh sáng tuyến trên không trung tương hỗ trùng kích, va chạm trong nháy mắt, vô tận uy lực cầm vang bộc phát. Tạo thành mãnh liệt bạo tạc không chung ba người còn có Sạp Di Nạ đều bị cố khí lưu này xông hướng phía sau. Nhìn xem một màn này Dương khẽ nhíu mày. Không được liền xem như có thể đối kháng lực lượng của nó, cũng không có cách nào phong tỏa hành động của nó nếu như có thể ngăn cản nó hành động có lẽ ha ha ha ha ha các ngươi là không có cách nào đánh bại ta. Mẹ mẹ thỏ ghen vật dẫn đến rất đúng lúc, lần này vừa vặn bắt lại ngươi, đến lúc đó lại đến xử lý mẹ thỏ. Tin tưởng dùng các ngươi đến làm dung hợp vật dẫn, nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ nhìn thấy mẹ xuất hiện, Dỗ Vạn Nhi không sợ hãi chút nào, ngược lại là ánh mắt bên trong trở nên càng thêm điên cuồng. Tam Thánh Điểu cho ta bắt lấy mẹ nói hành động liền hành động, Dỗ Vạn Nhi trực tiếp đối Tam Thánh Điểu hạ đối kháng mẹ chỉ lệnh, Tam Thánh Điểu nghe tiếng về sau thét dài một tiếng, hai cánh mở ra không ngừng vỗ, lập tức hình thành bốn đạo mãnh liệt phong bạo. Bốn đạo phong bạo đồng thời cuốn về phía mẹ. Mẹ thấy thế lại lần nữa mở ra thần thánh vòng bảo hộ, bốn đạo gió lốc thật giống như cối xay thịt từ tứ phía hướng phía mẹ tập trung đi qua. Bốn đạo bạo phong đánh trúng đến ở giữa thời điểm, lập tức đè xuống mẹ thần thánh vòng bảo hộ, mẹ cũng là không ngừng tăng lên lực lượng đến chống cự lại. Dương thấy thế nhíu nhíu mày, sợ hãi mẹ ngăn cản không nổi, mà lúc này, tam thánh điểu trong miệng đã lại lần nữa ngưng tụ năng lượng chuẩn bị lại lần nữa phong thích tam sắc tia sáng. Dương thấy thế lập tức từ Trạ Dị Giật trên thân nhảy xuống. Trạ Dị Giật sử dụng tuyệt vọng công kích, Trạ Dị Giật nhanh lên Dương rơi xuống từ trên không, cách hơi gần xạ tổ xì lập tức đối với mình Trạ Dị Giật hô. Trạ Dị Giật nghe tiếng lập tức nhanh chóng hạ xuống, mà cùng một thời gian Dương Trạ Dị Giật nghe tiếng về sau, trong miệng lập tức ngưng tụ cực nóng xệ dịnh sọt phun ra ngoài, sau đó thân thể hóa thành một đạo lam ngọn lửa màu tím liền xông ra ngoài, va chạm xệ dịnh sọt đồng thời tạo thành đỏ tía cùng xanh tím giao nhau hỏa diễm phong bạo. Âm tại tam thánh điểu tuyệt chiêu thả ra trước một khắc, cũng cảm giác được một cô mãnh liệt sóng nhiệt của tới, quay đầu cho thấy tuyệt vọng công kích tuyệt chiêu đã lao đến, tuyệt vọng công kích cường đại lực trùng kích, đâm vào tam thánh điểu trên thân, lực lượng cường đại uy lực quá mạnh, đứng tại tam thánh điểu cong lên Dỗ Vạn Nhi ba người đều hứng chịu tới mãnh liệt chấn động, dưới chân không vững, nhao nhao từ tam thánh điểu cong lên rớt xuống. Sau một khắc tam thánh điểu lập tức bị tuyệt vọng công kích hỏa diễm bọc lại, thân thể hướng xuống đất rơi xuống, toàn bộ thân thể liền như thế mang lên hỏa diễm rơi vào trong rừng rậm, ánh lửa lập tức từ trong rừng rậm bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này xạ tổ xỉ cưỡi mình Trạ Dị Giật, vừa vặn bắt lấy xuống rơi Dương, xạ tổ xỉ nhìn thấy tam thánh điểu bị đánh trúng không khỏi mở miệng nói. Đánh bại sao ba cầu hoa tươi chín không nên khinh thường. Trực tiếp cho ta xuống đi thôi Dương nghe tiếng sau đối xạ tổ xì nói ra, mà xạ tổ xì cũng là nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Dương hướng phía một bên một chỗ vách núi bay đi, sau đó đem Dương để xuống, mà Dương thì tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia thiêu đốt lên ánh lửa vị trí, mạnh như vậy ra hỏa, Dương tin tưởng tuyệt đối không phải bằng vào một chiêu liền có thể đánh bại. Mà xạ tổ si tiếp tục bay trên không trung. Đồng thời một bên khác rổ vạn nì ba người cũng tại ạ bổ lộ thả ra ba con rổ bạt trợ giúp hạ đáp xuống một bên khác trên vách đá mặt. Cùng lúc đó, rừng rậm trong ngọn lửa, một tiếng mãnh liệt thét dài vang lên, thanh âm so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, đồng thời sinh ra một cô mãnh liệt kình đạo, trực tiếp đem chúng quanh hỏa diễm đều giải khai. Tam thánh điều ẩn chứa ý tứ ánh lửa vọt ra, rổ vạn nì thấy thế lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ta nói qua, các ngươi là đánh không thắng ta tam thánh điều. Lên đi tam thánh điểu đem những này vướng bận ra hỏa đều giải quyết đi. Rộ vạn nì nhìn xem tam thánh điểu bóng lưng tùy tiện nói. Ngay tại lúc sau một khắc, cho thấy tam thánh điểu phảng phất nghe được rộ vạn nì thanh âm, chậm rãi xoay đầu lại, nguyên bản trong mắt quỷ dị hào quang màu tím, bây giờ biến thành làm cho người run rẩy màu đỏ tươi. Rộ vạn nì thấy thế lập tức giật nảy mình. Nguy rồi, lão bản sóng điện trang bị phá hư. Cho thấy lúc này, bên cạnh địa trung hải nhà khoa học kinh hoàng nói ra. Cho thấy lúc này, liên tiếp tại tam thánh điểu ba cái trên cổ sóng điện khống chế trang bị, lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng cháy đen. Theo tam thánh điểu quay đầu, trang bị tốt như giấy dán thoát rơi xuống. Rất rõ ràng cái kia nhà khoa học nói không sai, sóng điện trang bị bị phá hư. Nói cách khác, tam thánh điểu không tại thụ khống chế của bọn hắn. Màu đỏ tươi hai mắt, tượng trưng cho mất đi ý thức, chỉ có công kích bản năng tam thánh điểu, nghe được cơ tay múa chân thanh âm. Chỉ cảm thấy một trận khó chịu, xoay người lại, trong miệng tam sắc tia sáng trực tiếp ngưng tụ thành hình. Âm vang buộc phát ra đi, cho thấy một bên ạ bổ lộ vội vàng hô. Sau đó liền xông ra ngoài, một thanh nhào tới rộ vạn ni trên thân. Nhanh lên tránh đi.